Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả Lý Cuồng Lan, thực hiện Thư Viện Báo, chương 422, chương 424, cơ tộc Đại Thánh. Khụ khụ, Diệp lão đệ, chỉ đùa một chút mà thôi, làm gì coi là thật đâu. Đoạn Đức cười ngượng ngùng một tiếng, không thể không từ bỏ cái này nhìn như mê người vô cùng ý nghĩ. Trên thực tế, lòng dạ hiểm độc mập mạp thật là có biện pháp đem luân hồi hồ lấy đi. Chính là không biết đến tột cùng độ kiếp thiên tôn, hay là Minh Hoàng lưu lại xuống cửa sau bị hắn mở ra. Bởi vì bất luận cái gì không gian pháp khí cũng không thể thời gian dài thu nạp thế gian tam đại kỳ. Cảnh, hai người công thành phía sau, lập tức ngựa không dừng vó chạy về Thiên Tuyền Thánh Địa Trung Vực Tổ Đình. Luân hồi hồ đưa tới, thậm chí kinh động lâu dài kê cao gối mà ngủ cửu trọng thiên không ra Thiên Tuyền Tam Thánh. Trịnh trọng kỳ sự đem sắp đặt ở trung ương tịnh thổ. Ẩn ẩn nhìn ra Đoạn Đức bất phàm lão phong tử, không chút do dự lại đưa ra một mặt Thiên Tuyền lệnh bài. Mặc kệ là thánh địa giáo ngoại hộ giáo chân nhân, chuẩn hắn tùy thời ra vào Thiên Tuyền Thánh Địa, thuận tiện mượn dùng luân hồi hồ ngộ đạo, trêu đến một vị khác hộ giáo chân nhân tinh thần chán nản thật lâu. Không ngừng hỏi, dựa vào cái gì? Ha ha ha, hay là ba vị thánh nhân rộng thoáng? Đoạn Đức cái này liền cáo từ. Đoạn Đức cười đến toàn thân thịt mỡ loạn chiến, nói thẳng mình nghiệp vụ bận rộn, thừa dịp hành động trước khe hở, lại đào hắn cái một cái sẻng. Có việc nguyên thần truyền tin, Thiên Tuyền Thánh Địa cái này miếng màu vàng thần lệnh, nhưng so sánh Bắc vực 13 chùm cướp đứng đầu lão bất tử, chỗ ban bố hắc thiết khiến lực uy hiếp còn mạnh hơn nhiều. Lão bất tử bất quá nhân tộc thánh nhân, Thiên Tuyền thần lệnh phía sau lại là Thiên Tuyền Tam Thánh. Tam Thánh thật tình không biết tặng ra khối này hộ giáo chân nhân lệnh bài, ngày sau sẽ bởi vì lãng được bay lên Đoạn Đức, bị người truy đánh lúc, liên tiếp xuất ra Thiên Tuyền hộ giáo chân nhân thân phận làm bia đỡ đạn. Cho nên đối thủ sợ ném chuột vỡ bình, mà cho thánh địa bôi đen nhiều lần, tiếng oán than dậy đất, nếu là biết, tất nhiên sẽ không cho hắn. Sư bá, viên kia hộ giáo chân nhân lệnh bài các ngươi không nên cho. Cái này lòng dạ hiểm độc mập mạp sẽ được đà lấn tới. Cho ta Thiên Tuyền bôi đen, phiền phức không ngừng, nhìn qua, ngửa mặt lên trời cười to đi ra cửa, Đoạn Đức. Diệp Phàm có chút không ngờ, đến cùng hay là nhà mình huynh đệ hiểu rõ huynh đệ. Một bên u oán không thôi Kim Ô đạo nhân, nghe được thẳng gật đầu, nói đến rất hợp. Thánh địa quyền cao chức trọng hộ giáo chân nhân, một cái là thánh nhân cảnh tam túc Kim Ô, một cái lại là hóa long bí cảnh nhân tộc tiểu tử. Căn bản không tưởng nổi, trong cơ thể của hắn có luân hồi ấn, không ngừng một viên, hoặc là thời tiền hoang cổ vô thượng trí tôn chuyển thế mà thành. Lôi kéo như vậy tồn tại tốn hao đại giới cỡ nào đều là có thể tiếp nhận. Áo xanh phần Phật lão, phong tử lắc đầu, biểu thị tự có tính toán. Sư đệ, cơ gia bên kia còn muốn làm phiền ngươi đi tới một lần. Lời nói, nhân tộc đại thánh nhìn về phía mình dần dần già đi tiểu sư đệ. Thiện, lão phu cũng muốn nhìn qua ta nhân tộc đế tử phong độ tuyệt thế. Vệ Dịch lão nhân gật đầu, già nua thân thể theo lời nói dần dần mơ hồ, hóa thành một vệt ánh sáng bỗng dưng chui vào sâu trong hư không. Giống như xuyên thủng thời gian, bí chữ, hành, ta sẽ tại Nam vực cơ gia cung nghênh Vệ Dịch sư bá. Triệt để hoàn toàn sứ mệnh thần lực phân thân, hóa thành vô tận mưa ánh sáng trở về thiên địa. Nam vực cơ gia, hư không điện, sấm rền gió cuốn Vệ Dịch lão nhân rất nhanh xuất hiện tại cơ thủy bên bờ. Lập tức bị cơ gia đương thời thánh chủ cùng các trưởng thượng cung kính đón vào đại đế tự tay tạo thành trong cổ điện. Sư bá, đã ở cơ tộc chờ mấy ngày Diệp Phàm bản thể, đứng dậy nghênh đón tông môn trưởng bối, có nhân tộc đại thánh đến thăm, Cơ Gia bên này cũng không cam lòng lạc hậu, rất nhanh liền sẽ bị phong thần nguyên bên trong một tôn tuyệt thế đại thánh. Hư không đế tử người hộ đạo tỉnh lại, kia là một tôn khuôn mặt già nua đến cực hạn, thân thể lại dị thường thẳng tắp nhân tộc đại thánh, hai mắt sâu xa như biển, phía sau đen kịt một màu, như kết nối toàn bộ hư không. Lão đại nhân, lần này còn muốn làm phiền ngươi xuất thủ. Khuôn mặt nhìn như phổ thông không có gì lạ Cơ Tử, trong lúc giơ tay nhấc chân, lại có một cỗ cực kỳ đặc thù mị lực, khiến Vệ Dịch lão nhân tán thưởng không thôi. Tiểu tổ, chớ có gãy sát lão phu, đón về đại đế thân thể ta nghĩa bất dung từ. Cơ tộc đại thánh khom người, lập tức nhìn về phía Vệ Dịch lão nhân. Đạo hữu, chuyến này mong rằng chúng ta lục lực đồng tâm mới là. Hư không tiên kim đã tặng nhà ngươi tiểu hữu. Tuy nói Cơ Gia đại thánh là mười mấy vạn năm trước nhân vật, nói không chừng còn thân hơn thân chứng kiến qua hư không đại đế quân lâm thiên hạ rực rỡ. Nhưng cảnh giới chính là cảnh giới. Vệ Dịch lão nhân tại đại thánh cảnh ngược lên đi đường xá, cũng không so hắn ít hơn bao nhiêu, cho nên liền nhất định phải lẫn nhau xưng đạo hữu. Đây là đối với lẫn nhau tôn trọng. Ha ha, lấy người tiền tài cùng người tiêu tai. Chúng ta đi. Vệ Dịch lão nhân cười lớn một tiếng. Một cái dài không biết bao nhiêu vạn dặm kim quang đại đạo trải tại hắn dưới chân. Một đầu rơi xuống Cơ Gia hư không điện, một đầu kéo dài đến vực ngoại hư không. Kim quang đại đạo linh hoạt cuốn lên bốn người, bỗng dưng biến mất trong điện. Đạo hữu hảo thủ đoạn. Cơ Gia đại thánh cố ý lạc hậu nửa bước, đem hư không đế tử phụ trợ phía trước, nhìn qua dưới chân không ngừng tại hư không xuyên qua bên trong thần thông, phát ra tán thưởng. Vệ Dịch lão nhân chỉ là mỉm cười không thôi. Hắn có ý lộ bên trên một tay, cũng không phải là khiêu khích, chỉ là không muốn vị này hư không đế tử người hộ đạo xem nhẹ mình. Dù sao đế tộc cường giả ngạo khí cùng thành kiến cũng không hiếm thấy. Hư không đại đế, vẫn lạc địa, nói là tại bắt đầu tinh vực trên không. Kỳ thật lại vượt xa vực ngoại, cần vượt ngang nhiều cái tinh hệ, tại vô tận hư không bên trong dạo chơi. Diệp Phàm thôn phệ phong lôi cổ hoàng tàn hồn, biết được đại khái tinh vực tọa độ, lại có một mảnh cổ hoàng binh mảnh vỡ làm dẫn, cho nên trên đường đi phụ trách dẫn đường. Lúc này, Cơ Gia đại thánh cũng xuất thủ. Hư không đại đế sáng tạo hư không trận văn, vốn là vô cùng phù hợp hư không đại đạo, thích hợp hư không xuyên qua. Cơ Gia đại thánh đỉnh đầu hư không tiên kính, đánh xuyên một mảnh lại một tinh vực, mang theo đồng bạn không ngừng không gian khiêu dược, đi đường tốc độ nhanh đến cực hạn. Lúc này, lại đến phiên Vệ Dịch lão nhân bắt đầu tán thưởng đế tộc nội tình. Chuyến đi này chính là dòng giã 30 ngày lâu. Một tháng sau, muốn tới, ngay tại phía trước, hoang vu cổ xưa hư không có thể nói đơn điệu đến cực hạn. Cắm đầu đi đường hơn 30 trời, bốn người trên tinh thần đều có chút mỏi mệt. Diệp Phàm lời ấy, không thể nghi ngờ là trên trời rơi xuống cam lâm. A, vất vả chư vị, Cơ tộc đại thánh mừng rỡ. Thao túng trôi nổi tại đỉnh đầu đại đế thánh binh lần nữa đánh ra khiến tinh không run rẩy cực đạo. Tiên uy, đánh ra một cái đen như mực hư không thông đạo, dẫn đám người đâm đầu thẳng vào trong đó. Đến khác một bên, cái đó là khó khăn lắm dừng lại bốn người vừa mới ngẩng đầu, liền đồng thời lâm vào khó tả trong rung động. Chỉ gặp tại băng lãnh sâu trong tinh không, khôn cùng vô ngần hư không hạm đội chật ních đám người toàn bộ tầm mắt. Như rừng sắt thép dã man sinh trưởng, đen nghịt hải dương, mỗi một chiếc hư không chiến hạm đều vô cùng nguy nga. Nhỏ nhất đều có hơn ngàn cao lớn. Kẻ cao nhất có thể đạt tới mấy vạn năm, phảng phất muốn đâm thủng thiên khung, hóa thành man cổ chiến thần, dù cho hơn phân nửa chiến hạm đều đã mất đi ánh sáng lộng lẫy. Thần uy không còn, có thể loại kia uy nghiêm tráng lệ. Khí thôn sơn hà chi nắp thế khí phách là tuế nguyệt không cách nào cọ rửa. Nó là một cái lộng lẫy văn minh phát triển đến cực hạn sáng chói kết tinh. Trấn áp cửu thiên thập địa hạm đội vô địch, quét ngang bát hoang lục hợp, không ai bì nổi, nhưng lại chẳng biết tại sao gãy kích trầm xa, đều mắc cạn ở đây, hóa thành u linh hạm đội, một màn trước mắt có thể nói hùng vĩ bàng bạc đến cực hạn, làm cho người rung động không nói gì, là vĩnh hằng tinh vực địch nổi hoàn vũ hư không hạm đội. Thật lâu, liền gặp cơ tộc đại thánh thở phào một ngụm chọc khí, mở miệng yếu ớt, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN